Sau cao trào, Hạ Hầu Khâm khúc khuỷu tay chống đỡ đầu, Thành Thơi nằm ở trên giường xem Nam Sơ Hạ, tiểu mỹ nhân hồn nhiên bất giác từ từ nhắm hai mắt, mê man, xinh đẹp mặt cười cùng thủy nộn da thịt còn vầng nhuộm kiều diễm đỏ ửng, như mực tóc dài hỗn độn rối tung ở trên ra giường, làm hắn nhịn không được ngoạn tâm nổi lên, lấy qua di động thành thạo lướt lướt ý muốn chụp lại khoảnh khắc thân mật của hai người, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn. Bờ môi ý cười bất giác hiện ra. Bình thường lạnh lùng nhưng bây giờ trong mắt tràn ngập thâm tình, ngay từ khi còn nhỏ, hắn liền biết bản thân mình hạnh phúc nhất chính là được hàng ngày nhìn thấy tiểu hạ của hắn. Nói chi hiện tại hai người chung số phận sinh hoạt dưới một mái nhà thì hiển nhiên thứ tình cảm kia càng thêm mạnh mẽ, hắn cư nhiên cô chỉ xem người em gái này là tình nhân đơn thuần, anh họ phóng túng chương 49, dòng cảm xúc thế là hắn càng không ngừng nhắn nhủ bản thân. Chỉ có thể làm nàng là người phụ nữ của mình. Nhưng là theo thời gian, Sơ Hạ dần dần trưởng thành, hắn thế nhưng càng ngày càng có thể kiềm chế bản năng tính dục đàn ông. Hắn cảm thấy bản thân điên rồi, cách vách biệt thự trên ban công nhìn chiếc áo lây bra trắng tinh của tiểu hạ theo gió lay động đều là ở đối với tâm hắn khiêu diễm vũ, đúng vậy hắn đã động tâm thực sự. Dù thời điểm đó Hạ Hầu Khâm đã hiểu mối quan hệ này là sai trái, nhưng là mặc kệ hắn như thế nào trốn tránh. Càng làm ý định muốn nàng mãnh liệt hơn. Trong mắt hắn, trong tim hắn chỉ có hình bóng nàng chia có ba chữ, Nam Sơ Hạ mà thôi. Mặc kệ là lời nói nỉ non, nụ cười, ánh mắt thơ ngây, chỉ cần thuộc về nàng, hắn cư nhiên phải giữ lấy, nhưng hắn không thể như vậy làm, hắn cô biết rõ thời điểm nào Sơ Hạ cũng có tình cảm với mình. Hắn kiên định không tiếp nhận tình cảm sai trái của em họ dành cho mình, cố chấp rối lòng mặc định giữa bọn họ chỉ có tình anh em. Hắn sẽ bảo vệ nàng, cho bản thân cùng nàng đều đau khổ dễ dùa ở mâu thuẫn lại vô vọng trong mối quan hệ cô rõ ràng, bởi vậy, hắn chạy trốn. Tưởng rời xa có thể tạo khoảng cách cho cả hai, nhưng mà Sơ Hạ cô buông bỏ, vẫn đi theo hắn như bóng versus hình, tư điểm, Hạ Hầu Khâm nhắm mắt lắc đầu, ngón tay không khỏi nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt đang ngủ của Nam Sơ Hạ, cho đến khi tối hôm đó chính Nam Sơ Hạ chủ động phá đi quan hệ bình thường của hai người. Cũng triệt để phá hủy lý trí xem nàng là em họ mà đối đãi. Thay vào đó là du xê vỏ y gờ như mãnh thú bấy lâu ngủ đông nay được đánh thức anh họ phóng túng chương 49, dòng cảm xúc cảm tình, từ xưa đến nay chính là tối không có đạo lý khả giảng gì đó, hiện tại cuối cùng ở cùng nhau, trải qua một đêm nghỉ ngơi hồi phục, Nam Sơ Hạ cuối cùng khôi phục thể lực tuy rằng chân mỏi tay run như có xe cán qua, trên người cũng tràn đầy ấn ký xanh xanh tím tím. Càng xấu hổ hơn là nhận ra bọn họ đang bị cô ít ánh mắt du khách xăm soi, nhưng mà Nam Sơ Hạ nàng là ai, há chẳng phải sợ lời đàm tiếu nói chu chỉ là ánh mắt tò mò của người đời. Nếu để ý dị nghị thì nàng đã cô đem lòng yêu và quyết tâm chiếm được thể xác lẫn trái tim của anh họ mình. Với nàng mà nói ngoại trừ Hạ Hầu Khâm thì chung quanh mọi thứ đều vô nghĩa, oa. Khâm ca, khung cảnh nơi này thật đẹp, kia hình như là uyên ương, sáng sớm Sơ Hạ rời khách sạn theo Hạ Hầu Khâm đi dạo sân gôn. Dưới hồ nước trong xanh, thấy con vật nhỉ xinh xắn đang đi trên cỏ nhung, Nam Sơ Hạ réo lên, hưng phấn cực kỳ, lôi kéo ngón tay Hạ Hầu Khâm đầy thích thú, ở một bên vừa mới chuẩn bị huy can Hạ Hầu Khâm vẻ mặt hắc hắc theo nàng sở chỉ phương hướng nhìn lại, chính là dã điểu mà thôi, em gặp qua uyên ương nào mà đờ dây tên cỏ chưa, còn có, bảo bối, em không biết ba chữ dã uyên ương thật sự rất. Nam Sơ Hạ không đợi Hạ Hầu Khâm nói xong, lập tức phản bác, anh họ, anh lúc nào cũng nghĩ tới những chuyện cô đứng đắn, rất sắc. Trong hoàn cảnh này vừa thấy chính là hoang dại nha. Còn một trọi một khẳng định thứ mình thấy cô phải là dã điểu. Hoang dại uyên ương chẳng lẽ không phải dã uyên ương sao? Đại sắc lang, anh cho là người khác đề giống anh, đều bị tinh trùng lên não ư. Anh họ phóng túng chương 49, dòng cảm xúc nói xong Nam Sơ Hạ liền cổ quai hàm kháng nghị. Một mặt khinh biểu cảm khinh bỉ. Không ngừng đem Hạ Hầu Khâm xem thường, cố tỏ ra cứng rắn hòng che đậy sự xấu hổ, bất đắc dĩ nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của Nam Sơ Hạ. Hạ Hầu Khâm nói, được rồi, tiểu hạ của anh là lợi hại nhất, cái kia không phải là dã điểu, là dã uyên ương. Do anh nhìn cô rõ nên nói sai, cuối cùng thừa nhận bản thân mắt kém, Hạ Hầu Khâm làm Nam Sơ Hạ cảm thấy thật vừa lòng, đắc ý đối hắn phao cái mị nhãn, lôi kéo cánh tay hắn tát kiểu, anh trai, em không muốn đánh gôn. Anh họ phóng túng chương 49, dòng cảm xúc kia bảo bối muốn đi làm đâu, hiện tại đi bãi biển còn quá sớm, đem tiểu nữ nhân ôm vào trong lòng mình, Hạ Hầu Khâm sùng nịch mỉm cười, Khâm ca, chúng ta đi cửa hàng mua đặc sản đi. Em hứa với Đinh Vi sẽ mua quà cho cậu ấy, cho dù cậu ấy từng bán đứng em cho anh nhưng mà trượng phu cô chấp nhặt nên chẳng so đo với cậu ấy, cô chấp nhặt mới lạ, xem mình trở về cô đem cậu băm vằm mình cô phải là Nam Sơ Hạ, trong lòng Sơ Hạ đay nghiến. cô vẫn còn rất uất ức chuyện Đinh Vi bán đứng. Được, anh kêu khách sạn chuẩn bị xe, chúng ta đi trước mua đặc sản, dù sao mới ngày thứ hai, về sau còn có rất nhiều thời gian. Hai người nắm tay, ngồi trên xe. Mơ hồ nghe thấy một cái oa nhi âm còn tại líu díu, Khâm ca, em còn muốn mua tượng điêu khắc gỗ, lần này nhất định phải mua, ánh sáng mặt trời chiếu ở tên bóng lưng bọn họ, hình như có vầng sáng ở chảy xuôi.